Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, Thánh tử. Khó khăn cho ngươi. Sau một canh giờ, trùng điệp không biết bao nhiêu dặm màn trời đại trận chậm chậm lờ mờ. Đệ thập lục thành bên trong đại tấn, các tu sĩ giờ phút này cũng triệt để yên tâm. Xem ra những thành trì khác chiến đấu cũng đã kết thúc. Lần đầu tiên cùng yêu tộc đối chiến, mọi người một cách tự nhiên muốn tập hợp một chỗ giao lưu một phen. Yêu tộc thực lực xác thực rất mạnh, những cái kia yêu tu nguyên anh đồng dạng có bản mệnh pháp bảo. Linh trí cũng không thấp, còn tốt lần này ta chém giết một tên kết đan yêu tu, lấy được hắn nội đan. Kể từ đó hẳn là đầy đủ mua một cái gia tăng tu vi đan dược. Không thể, một tên tu sĩ kim đan vừa dứt lời, cửa ra vào liền truyền đến quát khẽ một tiếng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trần Trầm cùng Tiêu Vô Ưu hai người một mặt lạnh lùng đi đến. Ánh mắt bên trong ngưng trọng phảng phất đại nạn sắp trước mắt. Để tại chỗ tất cả tu sĩ trong lòng không khỏi rất gấp gáp. Đây là thế nào? Phát sinh cái gì kinh thiên đại sự? Không có đám người hỏi thăm, Trần Trầm chủ động mở miệng. Chúng ta đệ thập lục thành lực lượng phòng thủ quá mức nhỏ yếu. Hôm nay những cái kia yêu tộc chỉ là đến sò xét mà thôi. Lần sau tới thật, chúng ta tất nhiên ngăn cản không nổi. Trên thực tế, hôm nay nếu như không phải ta cưỡng ép bạo lộ thực lực, chúng ta đều thủ không được. Mọi người yên tĩnh không nói. Sự thật xác thực như thế. Bất quá hôm nay bực này đội hình chỉ là thăm dò, khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương a. Thánh tử, vậy chúng ta làm sao bây giờ đây? Nếu không ngày mai liền đi cứ điểm mua một nhóm tăng cao tu vi đan dược, ngươi xem coi thế nào? Có tu sĩ kim đan đề nghị. Trần Trầm quả quyết lắc đầu, trầm giọng nói, quá chậm, nói không chừng ngày mai yêu tộc liền sẽ tới công kích lần thứ hai. Đến thời điểm ngươi cái kia đan dược phòng trừng đều vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Chúng ta cần là phòng hộ đại trận, còn có thủ thành linh pháo. A, mọi người trố mắt ngoác mồm. Trần Trầm kiên nhẫn giảng giải một phen ý nghĩ của mình. Mọi người càng thêm chấn kinh. Dựa theo Trần Trầm chủ liệu, bọn hắn tất cả mọi người táng ra bại sản cũng làm không nổi. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nguyện ý. Nói thật, đại bộ phận người đều là ích kỷ, nhà mình đến dùng tại công cộng đồ vật bên trên liền luôn cảm giác thua lỗ. Đối với bọn hắn phản ứng, Trần Trầm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá hắn ánh mắt cũng là càng bi tráng, lẩm bẩm nói, Trương Kỵ, như ngươi thấy yêu tộc bên trong có ta bực này thiên kiêu. Trong lòng xuất hiện ý niệm đầu tiên lại là cái gì? Bên cạnh Trương Kỵ nghe vậy, thần tình nghiêm một chút nói, yêu này không chết, nhất định là ta nhân tộc họa lớn. Tuy là hắn không có tham chiến, nhưng lại toàn trình vây xem, tại tinh thần trợ uy bên trên làm ra không nhỏ cống hiến. Trần Trầm vừa ý gật gật đầu, cái này Trương Kỵ càng ngày càng thông minh, như loại này thiên mệnh chi tử đều cần chậm rãi trưởng thành. Rất rõ ràng, Trương Kỵ bây giờ ngay tại trưởng thành, tuy là trong lòng vừa ý, Trần Trầm trên mặt lại giả ra vẻ làm khó. Mọi người biết ta mới vừa vì sao nói cưỡng ép bạo lộ thực lực a? Trên thực tế, ta cũng không muốn bạo lộ thực lực, để tránh đưa tới yêu tộc nhằm vào. Nghe được fan này ngôn luận, mọi người trong lòng đều khẩn trương lên, bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một cái, bọn hắn cũng sẽ sinh ra cùng Trương Kỵ đồng dạng tâm tư. Kim đan chảm nguyên anh, bực này nhân vật lần tiếp theo không an bài một chút, đều có chút không thể nào nói nổi. Thế nhưng là mọi người cũng biết, cái này thực sự không thể trách Trần Trầm. Nếu là nhân gia không hết lực lượng, đừng nói lần sau, lần này đều thủ không được. Chính giữa khi mọi người trong lòng bắt đầu dao động thời điểm, Cái kia hai tên ra đi thám thính tình huống Kim Đan lại lần nữa xuất hiện. Bất quá giờ phút này bọn hắn thần sắc càng thêm kinh hoàng. Thậm chí có thể nói là hoảng sợ. Trên mình càng là bị thương nhẹ. Tiêu tông chủ, ta đi đệ thập ngũ thành kiểm tra một hồi tình huống. Công kích bọn hắn yêu tộc thực lực cường đại vô cùng. Nguyên Anh vượt qua 15 tên, liếc nhìn lại đều không đếm rõ ràng. Thụ thương người kia càng là lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đệ thập thất thành càng thảm liệt, ta chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Liền có một tên Nguyên Anh yêu tu ầm vang tự bảo. Cho dù cách mấy ngàn thước, cũng đem ta cho chấn thương. Tiêu Vô Ưu nghe đến đây sắc mặt có chút trắng bệch. Lẩm bẩm nói, hôm nay công kích ta đệ thập lục thành yêu tu chỉ có 8 tên Nguyên Anh. Rõ là to may mắn, xem ra bọn hắn lần này thật chỉ là đến sò xét. Nghe được lời nói này, tại chỗ đại tấn tu sĩ đều thần tình tuyệt vọng. Có vài cái nữ tu càng là con mắt chuyển hồng, sắp khóc. Giờ phút này bọn hắn cảm giác mình không phải tới thủ thành, mà là đi tìm cái chết. Trần Trầm thấy cái này trong lòng cảm thán, vô luận là sư phụ vẫn là cái kia hai cái kim đan, đều phải thêm đùi gà. Trần Trầm, vậy chúng ta phải làm thế nào là tốt? Sợ rằng chúng ta nghĩ dựa theo ngươi chủ liệu tới, thế nhưng là chúng ta cũng không có nhiều như vậy linh thạch a. Diệp Vô Sinh nhíu mày, có chút khó khăn. Trần Trầm hít sâu một hơi, thần tình càng đau thương, ánh mắt bên trong càng có thẳng tiến không lùi oanh liệt. Cái này, tại hạ và Hạo Nhiên Kiếm Tông thượng sứ có chút giao tình, nếu như không tiếc cái kia, có lẽ có thể mượn đến giờ linh thạch. Bất quá chỉ là ta một người đảm bảo không thể, cần muốn mọi người cùng cố gắng. Trần Trầm ấp úng, lời nói không rõ, vẻ mặt đều là vẻ khuất nhục, một bộ thật giống muốn đi bán thân quy tắc ngầm bộ dáng. Trần Trầm, ngươi nói thẳng a, đến cùng cần chúng ta như thế nào? Diệp Vô Sinh trầm giọng nói. Trần Trầm nghe vậy không nói hai lời, theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một đống văn tự bán mình. Các vị đem cái này ký, ngày sau một người chỉ cần ra 5.000 trung phẩm linh thạch, liền có thể chuộc về. Một đám đại tấn tu sĩ nhìn xem cái kia văn tự bán mình, khóe mắt trực run rẩy. 5.000 khối trung phẩm linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Cho dù là bọn họ tại đại tấn lăn lộn không tệ, phần lớn người thân gia cũng đều không có 2.000 khối trung phẩm linh thạch. Nếu như tùy tiện ghi nợ nhiều như vậy nợ, lúc nào mới có thể chuộc thân? Chính giữa tại mọi người do dự thời điểm, ngoài cửa mấy cái tu sĩ giơ lên một cáng cứu thương đi vào. Trên cáng cứu thương kim giáp tướng lĩnh còn tại run rẩy, đồng thời miệng sùi bọt mép. Trần Trầm thấy cái này lập tức dựa vào đi lên, lẩm bẩm nói, tướng quân, khổ ngươi, là ta đại tấn, xin lỗi ngươi. Nói xong lời này, hắn quay đầu nhìn về phía đại tấn đám tu sĩ, thần tình cực kỳ bi thương. Vị tướng quân này, theo chúng ta mới không đến 2 ngày, chúng ta còn cũng không biết tên hắn, liền bị yêu tộc đánh thành bộ dáng như vậy. A. Minh Hữu không sợ gian nan qua tới trợ giúp chúng ta, mà chúng ta đây, ngay cả bọn hắn an toàn đều bảo đảm không được. Nói thật, đây quả thực là ta đại tấn sỉ nhục. Ngày sau dạng này sự tình truyền đi, ta đều không có ý tứ nói mình là đại tấn tu sĩ. Hắn vừa dứt lời, cái kia kim giáp tướng lĩnh run rẩy lợi hại hơn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trầm. Mẹ nó, lão tử bộ dáng này, còn không phải bởi vì ngươi không sớm một chút xuất thủ. Giờ đây còn đem lão tử kéo đến nơi đây mèo khóc chuột giả từ bi. Đến cùng là dụng ý gì? Một đám đại tấn tu sĩ nhìn thấy kim giáp tướng lĩnh thê thảm dáng dấp cũng là thẹn gương mặt đỏ rực. Xấu hổ không thể, thế nhưng là cái này bán thân. Thực tế, Trần Trầm thấy cái này đứng lên, đem trước đây đạt được khối kia Bạch Hổ Tông lệnh bài phóng tới Diệp Vô Sinh trong tay. Ánh mắt bên trong tràn đầy ý vị thâm trường. Diệp Vô Sinh nhận lấy lệnh bài, trầm mặc thật lâu, bừng tỉnh hiểu ra, lập tức quát, cái này văn tự bán mình, ta Diệp Vô Sinh ký. Nếu như ngay cả chính mình cùng Minh Hữu tính mạng đều bảo đảm không được, muốn cái này thân thì có ích lợi gì? Nói xong, Diệp Vô Sinh trực tiếp cắn nát ngón tay tại văn tự bán mình bên trên viết xuống chính mình danh tự, đồng thời lưu lại chính mình đặc biệt khí tức. Bất quá mới vừa ký xong, hắn cũng cảm giác thật giống nơi nào thật giống có chút không đúng. Như thế nào mới thay Trần Trầm xử lý một việc, hoàn thành trước đây hứa hẹn, liền lại bán đứng chính mình. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, những người khác liền bị hắn cảm xúc lây, dồn dập nhận lấy văn tự bán mình. Diệp Tông chủ nói là, nếu như mình cùng Minh Hữu tính mạng cũng không thể bảo đảm, cái kia muốn cái này thân để làm gì? Ngoặc kép, sau một lát, Trần Trầm thu hồi một phiếu văn tự bán mình, thần sắc bi tráng đi ra ngoài, vừa đi ra cửa thiếu chút nữa bởi vì không nín được cười ra tiếng. Thế mà nhìn xem hắn bóng lưng, một đám đại tấn tu sĩ trong lòng nặng dị thường. Thiên Vân Thánh Tử chuyến đi này, còn không biết rõ muốn làm gì khuất nhục sự tình. Đường đường thiên kiêu, làm đại tấn, làm đệ thập lục thành làm ra như thế hy sinh, để bọn hắn trong lòng đều hơi buồn phiền đến sợ. Mắt thấy lấy tấm lưng kia sắp đi xa, một tên tu sĩ kim đan không nhịn được cao giọng nói. Thánh tử, cái này tình cảm, ta khắc trong tâm khảm. Những người khác cũng dồn dập biểu thị. Thánh tử, khó khăn cho ngươi, ngày đó nếu có chuộc thân thời điểm, tại hạ lại báo đáp thánh tử tình nghĩa. Thánh tử, đi đường bình an, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN